Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 25, tiến công Thủy Phân Tông. Tin tức truyền đến rồi Thổ Phân Tông cùng Kim Phân Tông, nhưng đều cũng không gây nên gợn sóng quá lớn. Thổ Phân Tông, bởi vì Thiệu Nhất Long sớm có lời tiên đoán, bởi vậy đối cái này kết quả không tính ngoài ý muốn. Về phần Kim Phân Tông, cao cao tại thượng, tầng dưới đáy Hỏa Phân Tông cùng Mộc Phân Tông đọ sức mà thôi. Quá cấp thấp, vô luận ai thắng ai phụ, đều không đáng cho hắn nhóm có quá nhiều chú ý. Đại sư huynh, kia Tần Phong cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đến nay đều không ai thấy qua hắn sử dụng bất luận cái gì hoàn chỉnh kiếm thuật. Hắn cùng Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi quyết đấu căn bản là không có người tận mắt nhìn đến. Mà đánh bại Ôn Nhuận Đào cùng Vạn Quần lại không phải là thực lực chân chính thủ thắng, mà là một mực phòng thủ trốn tránh, cho đến hai người kiệt lực hư thoát mà bại. Tống Thu Phong muốn nói lại thôi. Ta nói là, ngươi có muốn hay không đi xem hắn một chút cùng Liễu Như Phi quyết đấu, nhìn xem tiểu tử kia sâu cạn. Hắn không xứng. Đái Thiên chỉ là khinh thường cười một tiếng. Nếu như hắn có thể đánh bại Liễu Như Phi, kế tiếp đối thủ chính là Thiệu Nhất Long rồi. Ngươi đến lúc đó có thể nhìn xem, Thiệu Nhất Long có chút thực lực, sẽ không dễ dàng chiến bại. Thiệu Nhất Long, đại sư huynh thật đúng là cất nhắc hắn. Tống Thu Phong hơi sững sờ. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe được Đái Thiên khen một tên khác đệ tử. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, có chút thực lực. Chủ yếu là Đái Thiên quá mạnh rồi. Không biết rõ Tần Phong hoặc là Thiệu Nhất Long có hay không tư cách kia để Đái Thiên nghiêm túc. Ba ngày chớp mắt liền đi qua. Thủy Phân Tông trên dưới sớm đã làm tốt rồi nghênh địch chuẩn bị. Cái này một ngày, Liễu Như Phi vậy chờ thật lâu rồi. Bởi vì nàng mặc dù thường thường đạt được Tần Phong chỉ điểm, nhưng Thủy Chung không có thể cùng Tần Phong chân chính tỉ thí một trận. Ở hai người sông sáo tiên thánh di tích trước đó, Tần Phong thực lực cùng với nàng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Mà sông sáo tiên thánh di tích về sau, Tần Phong trở nên sâu không lường được rồi. Liễu Như Phi thật rất muốn biết rõ, hai người đến cùng ai lấy được cơ duyên lớn hơn. Có lẽ trên đời này hiểu rõ nhất Tần Phong chính là Liễu Như Phi. Chỉ có nàng biết rõ Tần Phong có được cửu trọng thánh quang chói lọi dị tượng, chí tôn thiên tôn. Nàng cũng là số rất ít biết rõ Tần Phong có thể đem ngũ hành tất cả lực lượng đều hoàn mỹ thi triển, đáng sợ thiên tài. Đồng thời Tần Phong còn đặc biệt sở trường hàng phục dị thú. Ở dị thú bên trong có vô thượng hung uy, dùng hắn lại nói chính là thú duyên thật tốt. Cùng tiểu hồng, tiểu hoàng, nhỏ đen, nhỏ, đều là tốt bằng hữu. Mặc dù hắn chỗ hàng phục cường đại dị thú, đều không có thể trước thánh di tích đi ra. Vô luận như thế nào, đây hết thảy đều để Liễu Như Phi mong đợi cùng Tần Phong quyết đấu. Cái này đem là nàng duy nhất một lần cùng Tần Phong chân chính quyết chiến. Về sau, nàng có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Bởi vì nàng lại biến thành Tần Phong nữ nhân. Tỷ muội nhóm là quyết chiến thời điểm rồi. Thủy Phân Tông đã từng đại sư tỷ Lãnh Thiên Thiên khẽ kêu. Khi thấy Hỏa Phân Tông, Thổ Phân Tông đám người giết đi lên thời điểm, một đám Thủy Phân Tông nữ đệ tử cùng kêu lên hô to. Thượng thiện nhược thủy, lấy nhu thắng cương, ở lấy nam tính làm chủ đạo tu hành thế giới. Cái này thanh âm thanh thúy xác thực có loại khác mùi vị đi vào Thủy Phân Tông. Nhóm lớn thô lỗ nam nhân cũng đều biến thân sĩ lên. Mặc dù nhiều nửa là giả vờ, nhưng ít ra các loại lời nói thô tục, tiếng mắng chửi là ít. Liễu Như Phi hôm nay đổi rồi một thân màu hồng quần áo, phía trên thêu lên một đóa sinh động như thật linh tiên hoa. Hoa tươi mỹ nhân tôn nhau lên đỏ, tức khắc đem một đám nam nhân nhìn si rồi. liền xem như Hỏa Phân Tông, Thổ Phân Tông bên này cũng có chút ngăn cản không nổi. Kia vì Tần Phong, Vạn Quần chờ ngũ đại cao thủ hò hét trợ uy tiếng giống đều trở nên yếu rồi rất nhiều. Đối lấy như thế một đám nũng nịu mỹ nữ, Dương Cương chi khí cũng đến biến thành ôn nhu hương, dẫn dắt Hỏa Phân Tông, Mộc Phân Tông liên quân là Hỏa Phân Tông trưởng lão Vệ Ương. Đây là vinh quang, không có cách nào, mặc dù ngũ đại cao thủ có Mộc Phân Tông bốn người. Nhưng ai để đệ nhất cao thủ là Hỏa Phân Tông Tần Phong đâu? Được làm vua thua làm giặc, cái thế giới này chỉ nhận người mạnh nhất. Thứ hai, ai đi chú ý, nói thật, nếu không phải cần muốn tuyển ra 5 người cùng kiếm các so đấu. Lần này bài vị đại hội cũng sẽ không so ngũ đại cao thủ. Vậy chính là bởi vì dạng này, ở Tần Phong đánh bại Vạn Quần về sau, mặc kệ Hỏa Phân Tông những người khác thực lực như thế nào, đã nhất định Hỏa Phân Tông ở Thổ Phân Tông phía trên rồi. Quy vừa cùng lúc trước đồng dạng, song phương trước từ yếu kém 4 người giao đấu, cao thủ mạnh nhất quyết đấu lúc trọng đầu hí, đặt cuối cùng đi qua một phen đại chiến, Thủy Phân Tông cùng Mộc Phân Tông đều có 2 người tấn cấp. Cái này đối Mộc Phân Tông tới nói không phải là tin tức tốt. Bởi vì Mộc Phân Tông bài danh thứ 2 hướng Mộ Hoa chỉ sắp xếp cuối cùng. Nói cách khác, Tần Phong cùng Liễu Như Phi quyết đấu kẻ bại sẽ trực tiếp khiêu chiến bài danh sau cùng hướng Mộ Hoa. Đây cơ hồ là không cần đánh liền biết rõ kết quả. Đổi câu nói chuyện, Mộc Phân Tông không gần như chỉ ở mạnh nhất cao thủ giao đấu trên bại bởi rồi Hỏa Phân Tông. Ở ngũ đại cường giả cạnh tranh bên trong, vậy lấy so sánh ba, muốn trước thảm bại cho Thủy Phân Tông, nghĩ đến bọn họ ở bài vị đại hội trước, hô ra nguyện số, muốn tìm chết địch Thổ Phân Tông quyết chiến, thậm chí khiêu chiến mạnh nhất Kim Phân Tông, người bên ngoài cũng chỉ có thể xem như trò cười. Cười ha ha, Mộc Phân Tông là mạnh lên rồi, nhưng cái khác Phân Tông cũng không phải dậm chân tại chỗ. Mà song phương trận chiến cuối cùng, vậy theo lấy Thủy, Mộc hai Phân Tông lớn 4 đại cao thủ quyết ra. Đúng hẹn đến, Thủy Phân Tông đại sư tỷ Liễu Như Phi giao đấu Hỏa Phân Tông đại sư huynh Tần Phong. Hai người đều là từ từ bay lên siêu tân tinh. Một cái tu hành 2 năm không đến, một cái càng là tu hành không đủ 1 năm, nước lửa vốn không tương dung, hết lần này tới lần khác bọn họ lại là tình lữ. Bởi vậy một trận chiến này muốn nhìn được mùi thuốc súng là không thể nào rồi. Vô số người quan chú tiêu điểm là, cái này hai đại siêu tân tinh đến cùng ai thực lực sẽ càng hơn một bậc. Liễu Như Phi cái thứ nhất đi đến đổ chiến đài. Đối mặt Tần Phong, nàng không chỉ sẽ không thu lấy thực lực, ngược lại muốn toàn lực ứng phó, bởi vì nàng muốn nhìn cái này đi vào nàng trong lòng nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này sẽ là nàng duy nhất một lần cùng Tần Phong chân chính trên ý nghĩa giao thủ. Sừng sững lập trường bên trong Liễu Như Phi hấp dẫn rồi toàn trường ánh mắt. Vô luận nam nữ đều có thể bị nàng vẻ mặt nghiêm túc hấp dẫn lấy. Một cái hết sức chăm chú mỹ nữ đang tản phát ra nàng mạnh nhất sức hấp dẫn, làm một cái nữ hài tử có chỗ mong đợi, tràn đầy tâm tình hưng phấn lúc trên người đều lại phát ra mạnh nhất mị lực. Một điểm này ở người tu hành trên người càng là rõ rệt. Tới rồi Liễu Như Phi trên người thì càng là có chút họa quốc ương dân rồi. Trận bên trong vậy mà thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Đơn giản là Liễu Như Phi, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy vậy đi đến rồi đổ chiến đài. Hắn kiếm gãy vết rỉ loang lổ, hắn quần áo vừa nát vừa cũ còn không vừa người. Trọng yếu nhất chính là hắn mặt còn có chút đen, để cho người ta hoài nghi buổi sáng có hay không rửa sạch. Cứ như vậy một cái mặt hàng đi đến đổ chiến đài, cùng giống như tiên tử hạ phàm như vậy Liễu Như Phi xa xa tương đối. Thấy thế nào làm sao đều không đáp điều. Mà nhất làm cho vô số nam nhân nôn máu là, tiểu tử này, thế mà còn đem Liễu Như Phi làm đến rồi tay. Con hàng này là thượng thiên phái tới chuyên môn kích thích người sao? Không nhìn tất cả mọi người đố kỵ khó chịu ánh mắt. Tần Phong đi đến rồi Liễu Như Phi đối diện, nhếch miệng cười rất rực rỡ đã, nhưng đối thủ là Liễu Như Phi. Vậy cái này một trận chiến chỉ sợ cũng chính là thoải mái nhất một trận chiến rồi. Hô, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Liễu Như Phi nghiêng nhìn Tần Phong, giọng dịu dàng nói, kiếm tên Băng Loan, để ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi. Ra chiêu đi, thanh âm này rất thanh thúy, nghe không chỉ êm tai, mà lại để cho người ta khắc sâu ấn tượng, mà Liễu Như Phi thực lực càng là không thể khinh thường. Từ khi đánh bại Lãnh Thiên Thiên, trở thành mới Thủy Phân Tông đại sư tỷ về sau, nàng bị rất nhiều người cho rằng là nhất có cơ hội khiêu chiến Đái Thiên cường giả. Nhưng mà, Tần Phong lại cười rồi cười. Hai ta làm gì như thế chăm chú đâu. Cùng trước đó lúc tỉ thí không sai biệt lắm đồng dạng liền phải rồi. Không được, Liễu Như Phi trả lời quả quyết. Lúc tỉ thí ta không có đi ra toàn lực. Ngươi cũng không có. Hôm nay ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nghe được Liễu Như Phi khẽ kêu, Thủy Phân Tông không ít người đều lỏng rồi một hơi. Nói thật, thật đúng là có không ít người lo lắng Liễu Như Phi sẽ đối người trong lòng của mình phóng thủy. Dù sao nữ nhân một yêu đương, nhưng là chuyện gì đều làm được. Vậy được rồi, để ta kiến thức một chút chân chính phiếu miểu kiếm thuật. Tần Phong ngược lại cũng không quan trọng, tốt. Liễu Như Phi cũng không nói nhảm, thon thon tay ngọc ở Băng Loan kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra. Sắc bén kiếm khí triển khai, cái này kiếm khí không giống vạn quần dùng lai mộc kiếm giữ như vậy mãnh liệt, lại càng lăng liệt, hiển nhiên đây là rất rõ ràng đối linh lực khống chế năng lực, mà không phải Băng Loan kiếm bản thân uy lực. Tần Phong thân hình lắc lư, tránh ra kiếm khí. Từ khi Mộc Chi Kiếm Linh đại thành, cảm ngộ đến gió rừng áo nghĩa về sau, thân pháp của hắn chính mình cũng sợ hãi. Liễu Như Phi cũng không khách khí, Băng Loan kiếm bức bách thức công kích, một đợt lại một đợt, không cho Tần Phong mảy may cơ hội thở dốc. Đối với vô số đệ tử tới nói, nhìn nàng múa kiếm tuyệt đối là một loại hưởng thụ, đó là đẹp cùng lực lượng kết hợp. Lộng lẫy, có thể xưng kỳ quan. Đương nhiên, một trận chiến này chú ý người vậy rất nhiều. Trừ rồi Hỏa Phân Tông, Mộc Phân Tông người, Thổ Phân Tông một đám cao thủ ở Cố Hải dẫn đầu xuống cũng đều đến rồi. Bởi vì sau trận chiến này người thắng sẽ khiêu chiến bọn họ Thổ Phân Tông. Kim Phân Tông đệ tử cũng tới rồi không ít. Nghe đồn Liễu Như Phi phiếu miểu kiếm thuật truyền thừa tại Tiên Thánh Di Tích, chính là cơ duyên lớn. Kiếm thuật chút thành tựu thời điểm liền đánh bại rồi Lãnh Thiên Thiên thăng nhiệm Thủy Phân Tông đại sư tỷ, bây giờ kiếm thuật đại thành, liền Kim Phân Tông cao thủ đều muốn vừa nhìn đến tột cùng, nhìn xem có phải thật vậy hay không có tư cách khiêu chiến cường đại nhất Đái Thiên. Hô hô hô, Liễu Như Phi kiếm thuật lộng lẫy, nàng múa kiếm dáng người càng là mê người, nhưng mà cái này hoa lệ kiếm pháp bên trong lại ẩn giấu đi sát cơ. Loại này múa kiếm nhưng không dễ dàng thưởng thức, một cái không tốt, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho dù đã cầm ra rồi bản lĩnh thật sự, Tần Phong né tránh vậy lộ ra không nhẹ nhàng như vậy. Tại khống chế trên, Liễu Như Phi muốn so vạn quần cao hơn quá nhiều rồi. Vạn quần nhiều lắm là chính là đến rồi một cái tiên kiếm, không ngừng chặt mà thôi. Đối với kiếm pháp lý giải không ở một cái phương diện, mà Liễu Như Phi một mực khống chế linh lực, lại có thể chế tạo ra mạnh hơn lực áp bách. Tần Phong đã dùng ra rồi gió rừng thân pháp, đơn thuần né tránh căn bản là không có cách ngăn cản Liễu Như Phi sắc bén công kích. Tần Phong rốt cục bắt đầu phản kích rồi. Kiếm gãy cùng Liễu Như Phi Băng Loan kiếm giao thoa bên trong, phát ra phanh phanh tiếng kim loại. Liễu Như Phi kiếm khí trực tiếp bị đụng thành tán loạn, linh lực tiêu tán ở trên không khí bên trong. Mà Tần Phong công kích lại trùng trùng điệp điệp mà thẳng hướng Liễu Như Phi. Hô, Liễu Như Phi lui lại, đồng thời ở tránh lui bên trong, một đạo kiếm chém cực kỳ nguy cấp mà đánh phía Tần Phong. Từ né tránh đến công kích, động tác nước chảy mây trôi. Cái kia kiếm khí trùng hợp ở Tần Phong công kích sau khi kết thúc, chính là yếu nhất thời cơ giết tới. Cao thủ quyết đấu liền ở chỗ hóa mục nát thành thần kỳ. Vạn Quần cùng Lãnh Thiên Thiên hai mặt nhìn nhau. Chính là cái này đơn giản chiêu thức, phối hợp cường hoành linh lực, cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Cái này là kiếm thuật trên chênh lệch, không phục cũng vô dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN